xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác he. Chương 83, đêm lửa trại động phòng. Góc truyện audio.com. Đã tới trấn thành, bước vào thành lũy hắc thiết này, liền cảm giác từng luồng hơi thở thê lương nhưng lừng lẫy ập vào trước mặt. Tướng sĩ U quân chết trận đều bị các đồng bạn vận chuyển đến nơi này. An tĩnh chỉnh tề nằm ở giữa thành lũy, một chỗ lại một ngôi cao cao trên hắc thiết thành lũy. Các tướng sĩ đã bị trọng thương nhưng vẫn còn chút hơi sức, đang liều mạng hơi thở cuối cùng ngăn cản minh ma xâm lấn. Phía dưới ngôi cao đã không biết chồng chất bao nhiêu xác chết minh ma. Mới vừa bước vào trấn thành, Tang Viễn Viễn liền nghe được một giọng cười sang sảng suy yếu. Lão tử cho dù cũng nằm nghỉ cũng không sống qua khỏi tối nay. Bây giờ đứng đây còn có thể giết nhiều lũ ma này như vậy cũng thật xứng đáng. Phi, vừa nghe thanh âm liền biết phun là phun một ngụm máu tươi. Tựa như ngày mùa hè ve kêu theo đàn, một chỗ vang lên tiếng cười, lập tức kéo theo những tiếng cười khác cũng vang lên thành một tràng cười. Nhóm thương binh vừa cất tiếng cười to vừa dùng hinh khí trong tay những đường kiếm thật vô lực. U vô mệnh thu đao, thần sắc đạm mạc, đi, thay toàn bộ người khác vào chiến đấu. Dạ, tiểu ngũ lập tức an bài tướng sĩ thủ hạ. 15 phút lúc sau, binh sĩ trọng thương vẫn còn không khí sôi động đều bị khiêng tới một chỗ trống trái ở trung tâm thành lũy. Tiểu ngũ mang theo người đổi vị trí của những thương binh đang ngồi trên ngôi cao chống đỡ minh ma. Chủ quân, mấy người trọng thương cùng kêu lên kháng nghị. Chúng thần nội thương quá nặng, cũng sống không được vài ngày. Cứ nằm như vậy chờ chết không phải là lãng phí sao? Để chúng thần ra trận đi, chúng ta còn có thể giết thêm một chút. Chủ quân, chúng thần thật sự không muốn sống nữa. Đừng liên lụy thêm các huynh đệ khác. Được nha, U vô mệnh khinh phiêu phiêu cười một cái. Ai đã chết, quay về ta giết cả nhà hắn. Cho toàn gia chỉnh chỉnh tề tề đoàn viên dưới mặt đất. Đám người thương hoạn, U vô mệnh giơ mặt lên. Câm miệng, nhập định, lần này không ai còn dám lẩm bẩm nữa. Cả đám cắn răng, không tình nguyện đi nhập định. U vô mệnh quay đầu, nhìn về phía Tang Viễn Viễn. Nàng hơi mím môi, thần sắc kiên định nhìn chiều hắn gật gật đầu. Sau khi biết được trong trấn thành để lại gần 2.000 binh lính trọng thương, Tang Viễn Viễn đã bắt đầu tranh thủ thời gian tích tụ linh hồn. Khôi phục tinh thần, binh lính này đều mặc huyền giáp. Huyền giáp, có thể làm cho những thương tổn mà minh ma chụp đến trên người đều chia tới những vị trí khác nhau trên giáp trụ. Nếu thực sự bị nội thương chí mạng trong khi trên người vẫn đang mặc huyền giáp thì chỉ có một nguyên nhân, lực đạo công kích dày đặc của minh ma từng chút như lửa hầm thịt, xâm lấn vào thân hình, nội tạng, xương cốt bên trong huyền giáp, tất cả đều đã hư giống như sợi bông. Bị thương như vậy tất nhiên sẽ làm người thống khổ đến cực điểm. Khi không chịu nổi nữa, nhóm binh sĩ trọng thương liền dùng tiếng cười to để đánh lạc hướng bản thân khỏi sự đau đớn và tê mỏi của mình. Từ khi Tang Viễn Viễn bước vào trấn thành, những chàng cười to mang theo đau đớn cũng chưa có lúc nào dừng lại. Chờ đến khi đè nén đến cực hạn và đau đớn phát tác ra tới, căn bản đã không thể xoay chuyển được gì. Trong lòng những tướng sĩ đó đều hiểu rõ, cho nên họ mới tự nguyện ở lại nơi này, bảo hộ xác chết của đồng đội, bám trụ chống đỡ minh ma, thật ra chính là đang đợi chết. 4.000 người đi theo U vô mệnh quay trở lại đây tất nhiên thực hiểu rõ tình huống của những người bị thương đó. Trong số bọn họ đã có rất nhiều người từng ở trong tình trạng giống như những binh sĩ trọng thương này. Hai cảm giác bi thương và kích động cùng tụ lại một chỗ, làm cho hắc thiết trấn thành này đều tràn ngập hơi thở bi kịch. Giờ phút này, dưới mệnh lệnh cường thế của vô mệnh, các tướng sĩ trọng thương hấp hối đã dựa người bên cạnh. Siêu siêu vẹo vẹo ngồi trong trung tâm trấn thành, bộ dáng vờ như nhập định là không có khả năng nhập định. Chỉ có thể liều mạng hít thở mới có thể hơi chút dãy dụa sống thêm một khắc nửa khắc như vậy. Những người còn lại chỉ cho rằng chủ quân muốn để cho các huynh đệ này chết thống khoái. Bọn họ tự phát hát lên bài ca phúng điếu của U Châu. khúc an hồn bi tình lừng lẫy không biết từ đâu bắt đầu mà bay ra. Thực mau liền thành một chuỗi âm thanh phối hợp, lượn lờ, dường như có thể đem anh linh về bầu trời. Có binh sĩ trọng thương yên lặng rơi nước mắt, trong bầu không khí bi ai. Tang Viễn Viễn giơ đôi tay lên, bỗng chốc vô số hoa hướng dương chỉ cao ngang đầu gối xuất hiện ở trung tâm trấn thành. Đĩa tuyến giơ lên, tản mát ra một luồng sáng xanh lạnh lẽo mà nhu hòa. Trong khoảnh khắc nhóm binh lính trọng thương đắm chìm trong biển linh hồn. Thương thế của bọn họ quá nặng, khi màn xương linh hồn chữa trị vừa mới lướt qua cơ thể bị tàn phá của bọn họ. Lập tức liền giống như nước rơi vào trong bọt biển, bị hấp thu đến không còn một miếng, mà hoa hướng dương trong nháy mắt liền khô quéo lại. Tang Viễn Viễn nhấp môi, tụ thêm càng nhiều linh hồn, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, thân thể thoáng lung lay, môi dưới bị răng cắn chặt làm thủng một lỗ nho nhỏ. Nàng giơ hai tay lên, cảm thấy bản thân giống như một bao cát cực nặng bị treo chúc đầu xuống vậy. Người lung lay, đầu choáng váng, đau nhức từ trong xương tủy thấm ra, không tự giác có rút run rẩy, đem những người bị thương còn lại đều ném vào đây. Nàng cắn răng, nghiêng đầu nhìn U Vô Mệnh nói, chỉ liếc mắt qua một thoáng cũng thấy hắn đang chăm chú nhìn nàng. Đôi môi xinh đẹp mím lại thành một đường thẳng, cuối cùng, hắn cũng không nói gì, chỉ làm theo lời nàng lướt về hướng các ngôi cao trong trấn thành. Đem những binh sĩ mang theo trọng thương lại ngậm miệng không nói cố gắng chống cự tiếp tục chiến đấu đó. Hết người này đến người khác, ném vào biển hoa hướng dương, Tang Viễn Viễn cắn chót lưỡi, toàn lực ra sức, càng xoa nhiều hoa hướng dương xuất hiện bên trong biển người. Một đợt đĩa nhụy khô héo hóa thành cho tàn tan đi. Lại có thêm ràng nhiều hoa hướng dương mặt nhỏ nhảy ra tới. Đĩa nhụy vàng rực rỡ ẩn ẩn mang theo một tia huyết sắc. Thoạt nhìn nhưng lại không hề ủ rũ cụp đuôi. Chúng nó phảng phất như đang cười. Linh hồn mang theo máu giống như có độ ấm. Sau khi thấm nhập vào thân thể binh sĩ bị trọng thương. Trên những khuôn mặt kiên nghị đó, từng người một đều chảy nước mắt xuống. Cảm giác được lẫn nhau. Ai cũng đều có thể cảm giác được những linh hồn trong nháy mắt có thể chữa khỏi trọng thương cho bọn họ đều nhiễm máu trong tim của vị nữ tử sinh. Đẹp trước mặt này, nàng đã toàn lực tiêu hao quá nhiều năng lượng, giờ đang bắt đầu thiêu đốt chính mình để chống đỡ pháp thuật trị liệu khổng lồ như vậy. Có người giãy giụa đứng lên, muốn dịch ra khỏi phạm vi chữa trị của biển hoa để giảm bớt áp lực cho Tang Viễn Viễn. U Vô Mệnh đành phải canh giữ ở bên ngoài, gõ bất tỉnh những tướng sĩ hảo tâm không yên phận nào đang rụt dịch muốn đi ra. Biển hoa rằng có ước chừng nửa canh giờ, trong nháy mắt thu tay lại, Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể lơ mơ, không thể khống chế lảo đảo về phía sau, ngã vào cái ôm quen thuộc, chỉ thấy L khóe mắt hắn cũng thấm màu máu L, hàm răng khanh khách rung động. Thanh âm lại vẫn bình tĩnh mang cười. Phu nhân vất vả rồi. Bên trong trấn thành, mấy ngàn tướng sĩ đồng thời hô lên mang theo nức nở. Đa tạ ân cứu mạng của phu nhân. Hu hu, Tang Viễn Viễn cố hết sức trợn mắt mở to. Thấy gương mặt đẹp trai của U Vô Mệnh trong tầm nhìn rồi đảo qua xung quanh một chút. Vội vàng nhắm hai mắt lại. Hướng hắn xua tay, đừng, chớ chọc ta khóc, kêu bọn họ nên làm gì đi. U Vô Mệnh biết khả năng đồng cảm của nàng là rất cao. Chịu không nổi trường hợp xúc động như vậy, liền không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Đi, hắn ôm nàng bế ngang lên, trong trấn thành nhà nhỏ. Chúng ta nghỉ tạm một lát, hắn mang nàng tiến vào căn nhà nhỏ hẹp, đóng cửa lại, nhốt Đoàn Mệnh và Ngẫu Tử ở bên ngoài. Âu, âu, âu ô, cọ cọ cọ cọ cọ, phanh, trong nhà nhỏ chỉ có một cái giường đá, U Vô Mệnh ném đệm chăn trên giường xuống, ngồi dựa lưng vào vách tường cho ổn định rồi đem Tang Viễn Viễn ôm lên trước người. Cụp đầu xuống, nhẹ nhàng hôn trán nàng, gương mặt nàng, tiểu tang quả, tiểu tang quả, tiểu tang quả của ta, thanh âm trầm thấp lưu luyến, khó mà biểu lộ hết toàn bộ cõi lòng. Nhưng lại tràn đầy yêu thương và luyến tiếc, đầu của Tang Viễn Viễn thực sự đang choáng váng. Không dám trợn mắt, chỉ dùng trán làm nũng cọ cọ sườn mặt hoàn mỹ của hắn. Mặt dán mặt ủi tới ủi lui. Suy yếu mà nói, chúng Mỹ nam kế của chàng, chỉ có thể bán mạng cho chàng thôi. Hắn cúi đầu vừa nhìn liền thấy khuôn mặt nhỏ của nàng tái nhợt. Đôi môi lại trắng bệch như cánh hoa anh đào chưa nở. Nhịn không được cúi đầu, hôn xuống thật mạnh một cái. Đôi môi của nàng lạnh lẽo lại mềm mại, trong mùi hoa quả tươi mát đến cực điểm lại có nhàn nhạt mùi máu tươi. Luẩn quẩn ve vuốt đến tận hồn phách của hắn, khi buông ra mới phát hiện môi nàng đã từ màu trắng phớt hồng biến thành mân hồng nhạt. Lồng ngực chấn động, giọng hắn trầm thấp đáp lại, chàng thiếu ta biết bao nhiêu mạng rồi nhé. U Châu Vương, nàng nói, ta nhớ rõ rất rõ chàng từng nói qua, nơi này của chàng thực công bằng, đều là một mạng đổi một mạng, hôm nay cứu nhiều người của chàng như vậy. Chàng tính trả ta như thế nào đây? Nàng mở mắt, trong mắt lập lòe ý cười giảo hoạt. Nàng muốn ta trả như thế nào? Hắn gục đầu xuống, cơ hồ cùng chóp mũi chống chóp mũi nàng. Thanh âm thấp thấp, phảng phất như có tẩm lôi lực rơi vào đáy lòng nàng. Làm nó nóng lên, đời này là không cần nói. Nàng nói, kiếp sau sau nữa, còn kiếp sau sau nữa. Chàng đều là của ta. Được, hắn khinh phiêu phiêu cười. Ta sẽ đối đãi với nàng tốt một chút, đem chính mình giao hết cho nàng. Toàn bộ đều, cho nàng, ý vị thâm trường, xấu xa tận xương phùng. Tang Viễn Viễn, U Vô Mệnh, chết không đứng đắn, hử, phu nhân, hắn cười cong đôi mắt. Hai người chán chống chán. Người nam nhân này, rõ ràng cũng chỉ có một thân thể, một đôi cánh tay, nhưng khi hắn ôm lấy nàng như vậy. Nàng luôn là có loại ảo giác là từ đỉnh đầu đến gót chân mình đều bị hắn bao đến kín mít. Một sợi tóc cũng không lọt, đó là cảm giác an toàn đến cực hạn. Nàng nhắm mắt lại, an tĩnh ngủ trong chốc lát, chờ đến Tang Viễn Viễn hết đầu váng mắt hoa. Bên ngoài binh lính U Châu đã tiêu diệt sạch đám Minh Ma bên ngoài trấn thành không còn một mảnh. Tướng sĩ chết trận ở Bình Châu này cũng hơn 900 người. Xác chết không thể mang hết về, cũng không thể đem chôn hết được, chỉ có thể đốt ngay tại chỗ đốt. 7.000 binh lính lần này phái đi hướng Bình Châu vốn dĩ chỉ là binh lính tầm thường mà U Vô Mệnh lưu tại Ký Đô. Trải qua mấy ngày mấy đêm khốc liệt, đã nhanh chóng trưởng thành lên rất nhiều có huyền giáp trên người. Mỗi người tương đương mấy chục cái mạng, tại nơi sinh sinh tử tử này đã đạt được kinh nghiệm mà thường nhân khó có thể sánh bằng. Hiện giờ số lượng tướng sĩ sống sót ước chừng khoảng hơn 6.000 ngày. Đội ngũ này đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. U Vô Mệnh xuất quân xuất phát, một đường này khí thế như trẻ tre, nhanh chóng trợ giúp Bình Châu bình định toàn mảnh đất Trường Thành. Trong toàn bộ trong quá trình này, đội quân hơn 6.000 người lại lập nên kỳ tích không có thương vong huyền giáp có thể phân tán vết thương chí mạng. Nếu có xuất hiện người bị thương linh tinh, Tang Viễn Viễn chỉ cần ném lên vai hắn một đóa hoa hướng dương bé nhỏ cùng hắn đồng hành một đoạn là có thể trị thương. Càng chiến đấu thì kinh nghiệm của các chiến sĩ càng ngày càng già dặn. Về sau này số người chịu vết thương chí mạng cũng không còn nhiều nữa. Tang Viễn Viễn càng thêm thanh nhàn, huyền giáp không lợi hại, chân chính lợi hại chính là phu nhân chúng ta. Các tướng sĩ lẩm nhẩm. Hai ngày sau, đội quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ thuận lợi đến giao giới hai châu quốc Bình. Hàn, Bình Châu Vương tự mình canh giữ ở Trường Thành phía Nam. Chọn 6.000 đầu vân gian thú tốt nhất, có mang sẵn cả thú giáp tặng cho U Vô Mệnh, tỏ lòng cảm kích, có chiến kỵ, đội quân này càng như hỗ thêm cánh, những nơi họ lướt như lôi phong đi qua, lũ Minh mang ngay cả phần còn lại của chân tay cụt đều không giữ được. Theo Trường Thành tiến thẳng về phía Nam, thực mau liền tới đoạn Trường Thành của Hàn Châu, U Vô Mệnh cũng không vì mâu thuẫn với Hàn Thiếu Lăng mà giận chó đánh mèo lên Hàn Châu. Hắn dẫn quân một đường chém giết, giúp Hàn Châu ổn định Trường Thành. Hàn Thiếu Lăng mất tích, hiện giờ chủ trì đại cục tạm thời ở Hàn Châu là đường đệ Hàn Thiếu Phong của hắn. Tuổi mới đầu 20, hành sự đã rất là trầm ổn. Hắn cố ý ra tận Trường Thành đón, gặp mặt U Vô Mệnh. Hàn Thiếu Phong cùng Hàn Thiếu Lăng dung nhan tương tự, nhưng ít đi một chút hùng hổ bá đạo dọa người bá đạo mà nhiều thêm một phần dáng vẻ thư sinh thanh tuyền. Mới mở miệng liền biết không đơn giản, lời nói hắn rất lão luyện, hoàn toàn không có một chữ nhắc tới ân oán cùng U Châu. Chỉ cảm kích U Châu Vương đã tận tình giúp đỡ. Khi rời khỏi Hàn Châu, Tang Viễn Viễn quay đầu lại nhìn thân ảnh đĩnh bạt kia. Nhịn không được cảm khái. Thế gian này, người tài ba xuất hiện lớp lớp, anh kiệt vân dũng, làm sao có thể thiếu ai không được chứ? U Vô Mệnh không vui đem nàng quay trở về. Hàn Thiếu Phong rất đẹp à, đẹp. Nàng đón ánh mắt muốn giết người của hắn. Cong khóe miệng lên, nhưng so với chàng vẫn là kém xa. Đôi lông mi dài của U Vô Mệnh hơi nhướng lên. Lại đưa tay xoay mặt nàng qua hướng khác. Tiến vào Tang Châu. Tang Châu so với Hàn Châu chật vật hơn một ít, nhưng cũng đã ổn định trận tuyến đầu. Không xảy ra đại loạn gì. Một hán tử cường tráng như tháp sắt chạy từ từ tới trước mặt Tang Viễn Viễn. Vương nữ, chủ quân cùng thế tử đã dẫn quân cùng với A Cổ tướng của U Châu A Cổ đi chi viện Bạch Châu trước rồi. Bạch Châu cũng nhiều ngày bị chiếm đóng. Minh Ma đã xâm nhập đất liền. Tang Viễn Viễn hít ngược một hơi khí lạnh quả nhiên. Tình huống tệ nhất vẫn là đã xảy ra. Đây cũng là chuyện không thể nào tránh khỏi. Viện quân từ hai châu U, Tang có dẫn quân đến cứu đi chăng nữa cũng cần một ít thời gian. Sóng thần Minh Ma kia lại tới như một cơn lốc bất ngờ. Bạch Châu lại là châu quốc yếu đuối như vậy. Khẳng định không chịu nổi một đòn tấn công. Tuy nói Trương Châu cũng yếu, nhưng hoàn toàn không giống kiểu của Bạch Châu. Trương Châu là bị Trương Kính dùng thủ đoạn vơ vét tài chính mà kéo cho suy sụp. Chứ thật ra tướng sĩ Trương Châu cực kỳ biêu hãn. Chiến đấu với Minh Ma đều là liều mạng không muốn sống. Còn nam nhân của Bạch Châu lại là có tiếng mềm yếu. Mềm yếu ở các mặt, ra trận giết địch tất nhiên cũng không kiên cường được bao nhiêu. Tình huống như thế nào? Tang Viễn Viễn vội hỏi. Hán tử trả lời, Tang Thanh Linh tướng quân lĩnh quân đi biên cảnh phía nam. Đề phòng Minh Ma từ phía bắc của Bạch Châu xâm lấn Tang Châu ta. Còn đám Minh Ma đã đột phá Bạch Châu thì tạm thời chưa thể bận tâm. Hiện giờ trong lãnh thổ của các nước Bạch, Phong, Khương, Triệu, Chu, Tề đều đã xuất hiện Minh Ma. Thiên Đô đã phái 5.000 quân Bình Ma, do Khương Thập Tam lĩnh quân từ phía nam Khương Châu càn quét xuống. Hiện giờ vẫn còn đang ở tại địa giới Khương Châu, sắp đến Phong Châu, Tang Viễn Viễn ngoái đầu nhìn U Vô Mệnh, hai người trao đổi ánh mắt như ngầm hiểu, Khương Nhạn Cơ vì bảo tồn thực lực, thật sự là không mang tới cái gì, ma họa buông xuống, vô luận là U Vô Mệnh, Hoàng Phủ Tuấn hay là Hàn Thiếu Lăng, đều tận hết sức lực mà trừ ma, còn Khương Nhạn Cơ này lại không nóng không lạnh. Phái quân đội ra mà giờ vẫn còn ung dung ở Khương Châu. Chờ người của bà ta từ từ lượn lờ qua cái Khương Châu không có bao nhiêu ma vật kia đi ra. Người khác đều đã thu thập xong chiến trường. U Vô Mệnh chậm rãi cúi người xuống. Hô hấp trầm trầm dừng nên tai Tang Viễn Viễn. Ăn cái đội quân này của bà ta không? Thanh âm khàn khàn, mang theo chút hưng phấn cùng giảo hoạt. Được, Tang Viễn Viễn không cần nghĩ ngợi. Đi từ Bạch Châu đi. Hắn cười, tâm tình dữ tợn nhiễm qua cả L tiếng nói. Ừ tiểu tăng quả. U Vô Mệnh híp híp mắt. Nàng biết ai là Khương Thập Tam không? Ai? Khóe môi U Vô Mệnh hơi cong lên một tia cười lạnh. Vươn một ngón tay dài. Chậm rãi chỉ vào chỗ đã từng bị tên bắn trong lòng ngực. Cái người bắn tên kia. Tang Viễn Viễn bừng tỉnh. U Vô Mệnh từng trúng một mũi tên. Mà lần đó chặn giết Hoàng Phủ Tuấn ở Thiên Đô cũng vì tiễn thủ kia bắn liền hai mũi tên bức U Vô Mệnh cùng A Cổ giạt ra mới cứu Hoàng Phủ Tuấn một. Mạng, người này, có thể sớm giết trừ thì tốt nhất, tương lai cùng Khương Nhạn Cơ chắc chắn không tránh khỏi một hồi ác chiến. Nếu trong lực lượng của bà ta lại có một sát thủ gây sát thương tầm xa lợi hại như vậy, số lượng thương vong bên ta nhất định cũng phải tăng đáng kể. Nên diệt trừ hậu hoạn trước thì hơn. Tang Viễn Viễn chậm rãi nheo mắt, khóe môi hiện lên nụ cười giống y đúc như của U Vô Mệnh. Tiểu Tang Quả, U Vô Mệnh trừng mắt lớn, nàng đang làm cái biểu cảm gì vậy? Tang Viễn Viễn bị hắn la đến sửng sốt, biểu cảm gì chứ? Hắn vươn hai ngón tay cái, xoa xoa khóe môi nàng thật mạnh, thanh âm bá đạo, không được cười như vậy. Quá tà ác, Tang Viễn Viễn, hóa ra lão đại ngài cũng biết nụ cười của mình thực tà ác ha. 6.000 huyền giáp thiết kỵ tiếp tục đi về phía nam. Địa phận Bạch Châu, phần lớn trường thành và diện tích xung quanh thật ra đã được liên quân U Tang đoạt lại từ tay Minh Ma rồi. Khi U Vô Mệnh cùng Tang Viễn Viễn đến toàn trấn thành ở phía tây nam vân cảnh này, phát hiện Tang Châu Vương Tang Thành Ấm đang cùng A Cẩu ngồi bên nhau nướng thịt. Hai người ngồi xếp bằng trong trung tâm của trấn thành L. Trước mặt là giá nướng, phía dưới châm liệt hỏa hừng hực, đang ở nướng một khối thịt không rõ là thịt của sinh vật gì. Từng trận mùi hương thức ăn mang thêm mùi thịt đậm đà giật ra tới. Tang Viễn Viễn hồ nghi đánh giá cái vật thể đang bị sâu lên trên giá hắc thiết. Nửa người không dài không ngắn, tứ chi khá dài, bị khoanh ở trên giá nướng. Đầu không lớn, một cái lưỡi đai hư hư thực thực cục xuống ở một bên. Tang Thành Ấm tùy tiện đem cái giá nướng kia lật lại mặt bên kia. Liền thấy một dòng mỡ trào ra bên cạnh giá nướng, rơi vào bên trong đóng lửa L. Khơi dậy một chùm liệt hỏa càng dữ dội, Tang Viễn Viễn đầu tiên đảo một ngụm khí lạnh, chợt hai mắt tỏa ánh sáng. Cha, các ngươi đang nướng thị Minh Ma ăn, Minh Ma cũng có thể ăn sao? Tuy rằng đây thực là một chuyện làm người hoảng sợ, nhưng mà Tang Viễn Viễn đối với những việc này rất có kinh nghiệm. Nàng biết, một thứ mặc kệ sức sinh sản kinh người như thế nào, bản thân nguy hiểm nhiều đến bao nhiêu. Chỉ cần thịt nó có thể ăn ngon, là một giây sau cũng có thể làm cho nó bị diệt sạch. A Cổ đang uống rượu, nghe vậy phun một ngụm rượu mạnh phốc ra một cái, vội vàng đứng dậy chắp tay. Chủ quân, Tang Vương nữ, Tang Thành Ấm kéo áo hắn lại, ngăn hắn nói chuyện, đại hán như cái hắc tháp này chậm rãi cong người đứng lên. Đưa dao cắt một miếng thịt nướng to bằng bàn tay trên giá, đặt trong một cái khay bạc nhỏ, tiếp đón Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh, mau tới đây, nếm thử tay nghề của cha. Môi A Cổ mấp máy, phảng phất muốn nói gì, lại bị Tang Thành Ấm chừng một cái, đành phải nuốt trở về. Hắc hắc cười ngây ngô, Tang Viễn Viễn hồ nghi nhìn này hai người này đang mày đi mắt lại với nhau. Xem ra mấy ngày nay cùng sóng vai trừ ma. Tên A Cổ ngốc nghếch thành thật này đã bị con cáo già Tang Thành Ấm khoác lớp hàm hậu kia thu phục. Nàng nhận cái khay bạc mà cha đưa cho, chỉ thấy trên cái khay bạc này đoan đoan chính chính bày một khối thịt vuông vức. Cắt thành số miếng nhỏ, da nướng đến khô vàng, thịt cắt ra lại nhìn thơm ngon mềm mại đến mắt thường có thể thấy được. Tang Viễn Viễn nhịn thèm, cười ngâm ngâm dùng bạc đũa gắp một khối thịt nướng nhỏ, đút vào trong miệng U Vô Mệnh. Nè, nếm thử tay nghề cha ta đi. U Vô Mệnh, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Răng cắn một cái, tâm địa tàn nhẫn mà từng ngụm nhai vào chuyện ăn từ thịt Minh Ma như thế này cũng không thể để Tiểu Tang Quả làm chứ nhỉ. Sau một lúc lâu, dưới ánh mắt chăm chú tha thiết của Tang Viễn Viễn, U Vô Mệnh nuốt xuống khối thịt cực kỳ mỹ vị cũng cực kỳ khả nghi này. Ăn ngon không? Nàng hỏi. U Vô Mệnh, Tang Thành Ấm lớn tiếng cười nói. Hiền tế, như thế nào? Nghẹn trong chốc lát, U Vô Mệnh có chút bất đắc dĩ mà nói. Hương vị tạm được, cũng coi như là không phải không thể mua bán. Nhưng dù sao cũng là Minh Ma. Trong lòng thế nhân nói gì thì nói cũng sẽ có chút cấu kỵ. Ý kiến của ta là chỉ nên bán thịt cắt sẵn, hoặc thịt đã cắt thành từng khối nhìn không ra hình dạng gì. Phốc, lúc này không chỉ có A Cổ, ngay cả Tang Thành Ấm cũng phun ra một ngụm rượu. A Cổ nói, chủ quân, đây không phải là Minh Ma mà là đặc sản Bạch Châu. Ếch đồng khổng lồ, U Vô Mệnh, chấm chấm, ánh mắt sâu kín liếc Tang Viễn Viễn, vừa mới bước vào đã bị nàng lây cho cái ý nghĩ biến thái đó. thấy thế nào lại bảo đây đều là Minh Ma? Tang Viễn Viễn, ai ra ha ha ha, hóa ra là ếch đồng nha. Sau khi công bố đáp án, nhìn lại đám thịt đang nướng trên cái giá kia, nhìn thế nào cũng ra đó là ếch đồng. A Cổ thở dài, nói, mới vừa rồi chủ quân nghiêm trang nói muốn bán thịt Minh Ma thật sự là làm thần nổi da gà từ đầu đến chân, thịt Minh Ma thần đã ăn qua rồi. Hương vị giống như là thùng đồ ăn cặn còn trộn thêm thịt heo để thối nửa năm ấy. Khóe miệng U Vô Mệnh vừa kéo lên, trách ta phát quân lương không đủ hả? Lưu lạc đến mức ăn Minh Ma. A Cổ vội vàng xua tay. Ngay cái lần chiến đấu ở Trương Châu, không cẩn thận cắn một ngụm, làm hại thần nôn hết nửa tháng. Ăn cái gì vào miệng cũng đều là mùi vị nước đồ ăn thừa cộng với thịt heo thối. Vị hình như cũng thật sự tương tự với vị con ếch đồng khổng lồ này nga. Ba người Tang Viễn Viễn. Hắn nói như vậy ai cũng không cách nào hạ miệng với đống thịt ếch đồng có mùi vị tương tự với thịt Minh Ma trên giá nướng kia. Vì thế A Cổ một mình ôm một đống thịt ếch đồng ăn mảnh. Gặm đến cái miệng bóng nhảy người xấu thì nghìn bài một điệu. Người thành thật lại có cách lào cá khác. Ca ca đi đâu rồi? Tang Viễn Viễn cuối cùng nhớ tới đại ca của mình. Đến Phong Châu hỗ trợ rồi. Tang Thành ấm hỏi, U Vô Mệnh, ngươi muốn thay ta canh Trường Thành hay vẫn muốn tính toán đến đất liền nhập bọn với thằng con kia của ta? Ta đi đất liền, U Vô Mệnh văn nhã cười cười, nhạc phụ như rồng như hổ, bước đi mạnh mẽ uy vũ, chỉ có ngài mới chấn được ải bên này, cái loại việc nhỏ như rửa sạch dư nghiệt này có thể giao cho tiểu tế. Muốn nhiều khiêm tốn có bấy nhiêu khiêm tốn. Muốn bao nhiêu chân thành có bấy nhiêu chân thành. Tang Viễn Viễn, nhìn xem, ảnh đế vỗ mông ngựa đã đến. Tang Thành ấm bị hắn nịnh đến tươi cười rạng rỡ. Đắc ý rung đùi, a, hắn bỗng nhiên đập hai bàn tay to bản thật mạnh xuống ba cái. Hôm nay vốn nên là ngày đại hôn của hai đứa. Ta với A Cổ ở chỗ này thịt nướng uống rượu là vì cái này đó chứ. A Cổ đang gặm gặm đến mấy khúc xương thừa của đống thịt ếch nướng. Vội vã đưa mặt lên nói. À đúng thế, cung chúc chủ quân cùng phu nhân bách niên hảo hợp. Tang Viễn Viễn hoảng hốt một lát. Hóa ra nên là hôm nay à. Mấy ngày nay đuổi theo trừ ma không biết ngày đêm. Đã sớm không nhớ rõ hôm nay là hôm nào. Không bằng làm đơn giản một chút ở chỗ này. Tang Thành ấm nói. Làm tiệc tối lửa trại. Cũng chung vui chúc mừng được mà. Tốt, U Vô Mệnh cười cười. Khi nào quay về lại làm bổ sung thêm. Quyết định như vậy đi. Bàn tay Tang Thành ấm vung lên. Được, U Vô Mệnh cung cung kính kính đưa tay làm lễ cảm ơn. Ta thương nghị cùng với Tang Quả mấy chi tiết một chút. Dứt lời, hắn ôm lấy vai Tang Viễn Viễn. Đi tới vọng đài, tối nay nên tập kích cái tên Khương Thập Tam tò mò kia. Mặt U Vô Mệnh lộ vẻ mỉm cười, kiếm chút chứng cứ vắng mặt ở hiện trường nào. À Tang Viễn Viễn nhàn nhàn nhìn phía xa, đêm động phòng hoa chốc, phu lang lại một lòng nhớ thương muốn ra cửa đánh giặc. U Vô Mệnh đột nhiên ngẩn ra, vậy thôi, ăn Tang Quả càng quan trọng hơn, chúng ta có thể làm chuyện chúng ta trước, sau đó đi cũng không chậm trễ. Trong mắt nàng bỗng dâng lên một mảnh hơi nước, vươn tay nhỏ. Nhẹ nhàng túm chặt hắn, hôm nay vốn chính là ngày đại hôn, nàng muốn hắn, U Vô Mệnh hít sâu một hơi, tươi cười dần dần dữ tợn, được nha, cách chương.